Bên trong thác nước kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, hồ nước trong đó càng là hiện ra tư thái sền sệt, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy một ít bụi sáng bóng lóe ra. Những thứ bụi kia chính là một loại linh lực cực đoan ngưng luyện thành, chỉ là một hạt, chỉ sợ cũng hơn mấy vạn chí tôn linh dịch, hơn nữa trình độ tinh khiết càng thêm kinh người. Linh quang thác nước hạ xuống, mấy người Trúc Diễm lập tức thúc dục chí tôn pháp thân, chuẩn bị nghênh đón trận tẩy lễ này. Trúc Diễm dẫn đầu triển lộ chí tôn pháp thân, bàng bạc hỏa viêm ở sau lưng hắn ngưng tụ, ngắn ngủn mấy hơi thở, biến thành một hỏa nhân to lớn. Quanh thân hỏa nhân kia thiêu đốt lên hỏa viêm vô cùng bá đạo, làm cho hư không vặn vẹo, từ xa nhìn lại, giống như một hỏa thần. Là viêm thần pháp thân mà Trúc Diễm tu luyện sao? Nghe nói đây chính là một trong chấn tộc pháp thân của viêm linh tộc, trên bảng 99 chí tôn pháp thân, xếp hàng 34. Trong thiên địa vang lên vô số tiếng ồ, cơ hồ tất cả cường giả đều lộ ra mắt thèm thuồng, loại chí tôn pháp thân xếp hàng này. So sánh với Đại Hạ Hoàng Triều và các đỉnh cấp thế lực bên trong Thiên La Đại Lục cũng không thể có được. Bởi vậy có thể thấy được hiếm có trình độ đến tột cùng cao quý bao nhiêu. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hỏa thần sau lưng Trúc Diễm, cảm thán một tiếng. Dựa theo suy đoán của hắn, viêm thần pháp thân này so với Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng không thua bao nhiêu rồi. Dù sao Đại Nhật Bất Diệt Thân tuy tiềm lực đáng sợ, nhưng trước khi nó tiến hóa cũng chỉ là một loại chí tôn pháp thân mà thôi. Bản về xếp hàng đỉnh thiên cũng đứng trên dưới thứ hạng 30, không thể so với viêm thần pháp thân cao hơn bao nhiêu. Dĩ vãng thực lực Mục Trần còn yếu, gặp phải một vài thiên kiêu, lấy sự cường hãn của Đại Nhật Bất Diệt Thân hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhưng hôm nay tiếp xúc với các đối thủ càng lợi hại mà hắn đang gặp, chí tôn pháp thân càng lúc càng cường hãn, có thể tưởng tượng, nếu như vậy cứ tiếp xúc, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ gặp phải chí tôn pháp thân so với Đại Nhật Bất Diệt Thân còn muốn lợi hại hơn. Đến lúc đó, khả năng sẽ là hắn nếm thử mùi vị chí tôn pháp thân bị áp chế, lúc này sẽ là bực nào ấm ức. Cho nên, để loại tình huống này không xuất hiện, tại bên trong Thượng Cổ Thiên Cung hắn phải đạt được phương pháp tiến hóa cho Đại Nhật Bất Diệt Thân. Chỉ lần nữa tiến hóa, như vậy hắn mới có thể bảo trì loại ưu thế tuyệt đối này. Tâm tư Mục Trần đang chìm vào suy nghĩ thì sau lưng Lâm Tịnh cũng có một vầng sáng phô thiên cái địa ngưng tụ. Cái vầng sáng loại này cực kỳ ôn hòa, tựa như là có thể dung hợp vạn vật. Vầng sáng hội tụ, cuối cùng hóa thành một quang ảnh to lớn yểu điệu tản ra ngọc quang màu xanh ngọc, tựa như có thể cùng vạn vật tương dung. Do đó tuy hai mà một, trong tay nàng kiềm giữ bình ngọc, mơ hồ làm cho người người động dung chấn động, tựa như là ẩn dưỡng lấy một vật gì đáng sợ. Đạo chí tôn pháp thân này vừa xuất hiện, làm cho rất nhiều cường giả nao nao. Sau đó một hồi dùng sức suy tư, rốt cục có người nhớ ra cái gì đó. Lúc này hít một hơi lãnh khí, thanh âm liên tiếp vang lên. Đấy đấy là Ngọc Thần Pháp xếp hạng thứ 28 trên bảng 99 chí tôn pháp thân. Trong lòng Mục Trần cũng không nhịn được chấn động, lộ vẻ động dung. Ngọc Thần Pháp thân trong đại thiên thế giới cũng không nổi danh. Thực sự không phải bởi vì kỳ danh, mà bởi vì tu luyện nó quá mức hà khắc. Hơn nữa cần thiết tốn hao tài nguyên tu luyện, coi như là một phương đỉnh cấp thế lực đào tạo, chưa chắc có thể đem tu luyện thành. Mà Ngọc Thần Pháp thân nổi danh nhất, thực sự không phải là vị trí của nó, mà là năng lực kỳ dị, năng lực bao dung vạn vật. Chỉ là đem cái loại pháp thân này tu luyện thành, cho dù ngày sau phải tu luyện chí tôn pháp thân xếp hạng cao hơn, thì sẽ không cần phải tu luyện lại từ đầu. Chỉ cần lấy Ngọc Thần Pháp Thân làm căn cơ, như thế không chỉ độ tu luyện chí tôn pháp thân mới sẽ nhanh hơn, hơn nữa tu luyện ra được uy năng cũng sẽ gồm ưu điểm cả hai pháp thân, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Cho nên nói, Ngọc Thần Pháp Thân tuy nói chỉ là xếp hạng 28, nhưng ưu điểm tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10, thậm chí rất cao. Có một phụ thân tốt, thật đúng là một ưu điểm. Giờ khắc này, ngay cả Mục Trần đều là không nhịn được hít một hơi, chỉ sợ cũng chỉ có võ cảnh loại quái vật tồn tại mới có thể giúp cho Lâm Tịnh tu luyện ra Ngọc Thần Pháp Thân. Ngọc Thần Pháp Thân vừa ra, Trúc Diễm hiển nhiên cũng có chút ít giật mình, chợt hắn liếc nhìn Lâm Tịnh, bày ra nội tình loại này, hắn đều có chút chấn động. Hiển nhiên, đích bối cảnh của cô bé này cũng phi thường khủng bố, tối thiểu sẽ không thua Tiêu Tiêu. Hai mắt già Lâu La cũng u ám, mặt không biểu tình, làm cho người người không cách nào nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Không biết chí tôn pháp thân của Tiêu Tiêu là cái gì? Mục Trần nhìn về phía Tiêu Tiêu, phụ thân của nàng uy danh hiển hách Viêm Đế, tất nhiên sẽ chuẩn bị cho nàng một loại chí tôn pháp thân, cũng không phải là phàm vật. Dưới mắt người trong truyền thuyết võ tổ cùng Viêm Đế bọn họ chưa gặp qua, nhưng con gái bọn hắn lại dưới tình huống này đều xuất hiện. Đôi mắt đẹp Tiêu Tiêu khép hờ, phía sau lưng của nàng thất thải chi quang bắn ra, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia cũng hết sức nhỏ yếu yểu điệu, hiển nhiên là nữ tử chi hình. Chỉ có điều làm cho người người kinh ngạc chính là từ bờ eo nàng là một nửa thất thải đuôi rắn, trên đó vảy rắn lập lòe, tựa hồ là có một loại yêu dị chi quang, làm cho mắt người đau đớn. Đó là loại chí tôn pháp thân gì? Mục Trần nhìn đến quang ảnh kia mình người đuôi rắn, chí tôn pháp thân này khiến cho hắn sững sờ, bởi vì hắn biết được, trong 99 chí tôn pháp thân, cũng không có cùng loại chí tôn pháp thân nào có hình dáng như vậy. Hiển nhiên, Tiêu Tiêu tu luyện loại thần bí chí tôn pháp thân, cũng không xếp vào bảng 99 loại chí tôn pháp thân, nhưng theo chấn động kỳ dị ngay cả Mục Trần đều nhận ra một ít khí tức nguy hiểm, chưa từng xếp vào bảng chí tôn pháp thân, không thể so với Đại Nhật Bất Diệt thân yếu hơn. Chẳng lẽ là Viêm Đế sáng chế ra một loại chí tôn pháp thân mới? Nếu là như vậy, Viêm Đế kia cũng thật sự thật là đáng sợ. Mục Trần có chút trầm ngâm, chợt có chút tắc lưu ỡi. Thiên hà ồn ào lên không ngừng, hiển nhiên rất nhiều cường giả đều nghi hoặc đạo chí tôn pháp thân thần bí của Tiêu Tiêu. Bất quá do không biết được thân phận Tiêu Tiêu, bọn hắn vẫn không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể để cho nghi hoặc tràn ngập. Ánh mắt Mục Trần vào lúc này chuyển hướng về phía già Lâu La. Hắn cũng nhìn qua Mục Trần, sát ý trong mắt trào lên, chợt khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời, linh lực mênh mông sau lưng hội tụ, một cổ kinh thiên chấn động, mang tất ra, dẫn tới không gian chấn động. Bảng bạc chi quang ngưng tụ ở sau lưng hắn, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, một mặt trời từ từ bay lên từ dưới, cự ảnh ngồi xếp bằng hiện ra, uy nghiêm to lớn tựa như là đang nhìn xuống thế gian. Một cổ khôn cùng uy năng chấn động không gian. Mục Trần nhìn qua Đại Nhật Bất Diệt thân xuất hiện ở sau lưng già Lâu La, đồng tử vào lúc này đột nhiên co rút lại. Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy già Lâu La tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân cùng hắn tu luyện đại khái giống nhau, nhưng Đại Nhật Bất Diệt thân của hắn lại không phải là màu vàng mà là một loại u ám. Hơn nữa, mặt trời lơ lửng ở tại sau đầu cũng không giống như Mục Trần là màu vàng mặt trời, mà là một vòng màu đen mặt trời. Mặt trời màu đen xoay tròn, giống như lỗ đen, sắp sửa nuốt thiên địa. Nếu như nói Mục Trần tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân, giống như mặt trời huy hoàng, bảng bạc vương đạo, như vậy già Lâu La tu luyện ra Đại Nhật Bất Diệt thân, giống như lỗ đen trong tinh không, u ám quỷ dị, làm cho vạn người sợ hãi. Chí tôn pháp thân giống nhau, nhưng hai người tu luyện đường đi lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá, khi già Lâu La ngưng luyện ra Đại Nhật Bất Diệt thân, linh lực quanh thân Mục Trần đột nhiên kịch liệt quay cuồng bắt, ở sau lưng của hắn, hào quang ngưng tụ, Đại Nhật Bất Diệt thân của hắn không thể khống chế tự thân xuất hiện. Nhưng hắn vẫn đem áp chế xuống, hắn cũng liếc nhìn già Lâu La thật sâu, chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác. Giữa hai Đại Nhật Bất Diệt thân, tất nhiên sẽ có một cái bị hủy chết. Cả hai ai, chỉ có thể tồn tại một cái. Sắc mặt già Lâu La đạm mạc nhìn qua Mục Trần, nhẹ nhàng cười cười nói, chờ ta hoàn thành lần tẩy lễ này, sau đó Đại Nhật Bất Diệt thân của ta sẽ đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó Đại Nhật Bất Diệt thân của ngươi sẽ bị ta hủy diệt. Mí mắt Mục Trần vừa nhấc, nói, ta cảm thấy được có lẽ sẽ là Đại Nhật Bất Diệt thân của ngươi trở thành của ta đá cho ta mài đao. Hả? Dựa vào cái gì? Một cái tẩy lễ đều không có. Già Lâu La giống như cười mà không phải cười. Trên mặt Mục Trần đồng dạng là có một dáng tươi cười không hiểu thâm ý nổi lên. Hắn chằm chằm nhìn vào Già Lâu La, khẽ cười nói, ngươi cho rằng ta thật mất đi tẩy lễ sao? Hai tay của hắn vào lúc này chậm rãi mở ra. Hai mắt Già Lâu La không nhịn được nhíu lại. Hắn vừa muốn nói cái gì, hắn đồng tử lại lúc này chợt co rụt lại. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy thiên hà dưới chân Mục Trần vào lúc này đột nhiên tuôn ra vạn trượng quang minh. Phía dưới thiên hà tựa hồ là có một vòng mặt trời đang nhanh chóng bay lên. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1153, hoàn mỹ gột rửa biên soạn lão bảo hội Phan đại chúa tể vù. Vô tận ánh sáng từ bên trong thiên hà dưới chân Mục Trần bảo bắn ra. Bên trên sông, vô số ánh mắt trong khoảnh khắc phóng nhìn lại hắn, từng đạo ánh mắt nghi ngờ không thôi khóa chặt Mục Trần. Một ít cường giả nhạy cảm nhìn chòng chọc vào thiên hà dưới chân Mục Trần. Bọn họ mơ hồ cảm ứng được, ở ngày đó tựa hồ là có một luồng gợn sóng đáng sợ đang nhanh chóng bao phủ tới. Đó là vật gì? Có cường giả ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Sau đó bọn họ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mục Trần. Lẽ nào loại dị biến này là Mục Trần làm ra? Ánh mắt Già Lâu La u lạnh nhìn chằm chằm tình cảnh này, khóe mắt hơi nhảy nhảy. Bởi vì vào lúc này hắn mơ hồ cảm giác được một sự bất an. Trước mắt Mục Trần làm cho hắn có một loại không thể tưởng tượng thoát ly cảm giác. Ở hướng khác, Trúc Diễm, Tu Khinh Ngâm cũng kinh ngạc nhìn Mục Trần. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U lại hơi kinh hỉ, vì các nàng đang vì Mục Trần tiếc hận. Nhưng xem tình cảnh trước mắt này, tựa hồ Mục Trần là làm ra một sự bất ngờ. Đến tột cùng là cái gì? Những câu nói nghi vấn này lóe qua ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Vô số đạo ánh mắt kinh nghi nhìn kỹ thiên hà dưới chân Mục Trần vào lúc này sôi trào. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng vô tận xuyên thấu nước sông bắn mạnh ra. Tựa hồ là có một vòng sáng lớn vô cùng xuất hiện ở thiên hà dưới chân Mục Trần. Vòng sáng khổng lồ làm người ta kinh ngạc, phạm vi vạn trượng, khiến cho thân hình Mục Trần đang đứng bên trên nó tự như nhỏ bé. Bất quá, khi cái vòng sáng kia triệt triệt để thoát ly thiên hà thì vòng sáng lại bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng, hóa thành một quả cầu ánh sáng khoảng trăm trượng, trôi nổi ở trước người Mục Trần. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về Mục Trần và viên cầu ánh sáng óng ánh trước người hắn. Một lát sau, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì bọn họ cảm ứng được thiên hà chi linh gợn sóng bên trong quả cầu ánh sáng đó. Một viên thiên hà chi linh lại ẩn chứa gợn sóng, cường hãn đủ để ra đầu đều là có chút co giật. Coi như là trước bọn họ Trúc Diễm ngụp lại 99 viên thiên hà chi linh, tựa hồ cũng kém xa, đây là cái gì? Đông đảo cường giả, nhịn không được lần thứ hai thất thanh. Trong khi rất nhiều ánh mắt khiếp sợ nhìn về Mục Trần, thì hắn búng tay nhẹ nhàng bắn ra. Thì trong quang cầu to lớn phía trước hắn, đột nhiên có từng viên quang điểm xuất hiện. Những điểm sáng này như đom đóm ở trong đó bay lượn. Bất quá mỗi một đạo quang điểm đều là ẩn chứa gợn sóng làm người ta sợ hãi. Những điểm sáng này vừa vặn 99 viên. Rất nhiều cường giả nhìn chòng chọc vào bên trong quả cầu ánh sáng. Khi bọn họ ở nhìn thấy 99 viên quang điểm thì ánh mắt nhất thời lóe lên, khuôn mặt của bọn họ hiện lên một vẻ hoảng sợ. Nếu như nói những đốm sáng kia tượng trưng cho 99 quang điểm thiên hà chi linh thì như vậy viên quan cầu to lớn ở bên ngoài có ý gì? Điều này chẳng phải chính là nói Mục Trần đang nắm giữa viên thiên hà chi linh cuối cùng viên thứ 100. 100 viên thiên hà chi linh, vậy đã đủ để dẫn động hoàn mỹ cấp gột rửa rồi. Ý nghĩ xẹt qua trong lòng mọi người. Mặc dù là mạnh như Trúc Diễm, Tu Khinh Ngâm sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn về Mục Trần. Bọn họ đồng dạng là thu được 99 viên thiên hà chi linh. Vì lẽ đó rất rõ ràng viên thiên hà chi linh thứ 100 thu được rất khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ căn bản không có phương pháp thu được. Nhưng xem biến cố trước mắt, hiển nhiên Mục Trần là thu được viên thiên hà chi linh thứ 100. Cọt kẹt, Già Lâu La trở nên âm trầm, trong tay áo hắn bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trần. Nguyên bản hắn cho rằng Mục Trần đã bỏ qua thiên hà tẩy lễ, nhưng cái nào ngờ tới không những không bị mất đi mà còn vượt qua tất cả bọn họ, chân chính thu được 100 viên thiên hà chi linh. Chỉ là so với bọn họ có thêm một viên thiên hà chi linh mà thôi, nhưng chênh lệch hai người khó có thể hình dung. Đó là sự chênh lệch của cao cấp gột rửa cùng hoàn mỹ gột rửa. Mục Trần, đây là viên thiên hà chi linh thứ 100. Ở cái kia xa xa, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U ba nữ cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh này, sau đó lên tiếng hỏi. Mục Trần mỉm cười gật gù, vẫn không ẩn giấu nói, viên thiên hà chi linh thứ 100 là ta sử dụng 99 viên thiên hà chi linh dung hợp mà ra. Bất quá lúc trước ta cũng chỉ suy đoán, nhưng xem ra ta đã đoán trúng. Các nàng lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai viên thiên hà chi linh thứ 100 là dùng phương pháp này để tìm ra. Mặc dù Mục Trần nói rất đơn giản, nhưng các nàng cũng là có thể cảm giác được. Muốn nhận ra được loại phương pháp kỳ lạ này, tất nhiên là tâm tính phỏng đoán, đồng thời còn phải đầy đủ dũng khí. Không phải vậy ai cũng có thể làm. Bởi vì nếu thất bại thì không phải ai cũng có thời gian để tiếp tục đi sưu tập thêm 99 viên thiên hà chi linh khác. Mục Trần không thể nghi ngờ là đang đánh cuộc. Hắn ở sự may rủi để thu được cao cấp gột rửa, nếu thất bại là mất trắng. Đông đảo cường giả cũng là âm thầm cảm thán. Bọn họ tự hỏi, coi như bọn họ biết được phương pháp này, e sợ chưa chắc có dũng khí lựa chọn. Mục Trần, thật không đơn giản. Một ít cường giả nhìn về phía Mục Trần, đúng xuất hiện một chút kính nể, người có thể lấy thực lực mới vào cửu phẩm, hà gục hà vũ chém giết trong tay và giờ có thể tìm được viên thiên hà chi linh thứ 100. Thậm chí ngay cả Trúc Diễm, đều sâu sắc nhìn Mục Trần một chút, cảm giác được một chút kiêng kỵ, tuy nói hắn cũng không e ngại Mục Trần, nhưng hắn có một loại trực giác, lần sau gặp mặt lại, người này sẽ chân chính để hắn giật nảy cả mình, thậm chí đem hắn bỏ xa. Mặc kệ mọi người đang kinh ngạc nhìn, Mục Trần cũng không để ý tới. Hắn chỉ liếc mắt một cái ánh mắt che lấp già lâu la, sau đó cười nhạt, cong ngón tay búng một cái, quả cầu ánh sáng bá một tiếng, phóng lên trời. Ong ong, quả cầu ánh sáng trực tiếp xông lên trên không, gần như mất hút, sau đó vô tận ánh sáng che ngược bầu trời phủ ra. Loại ánh sáng kia gần như là không nhìn thấy phần cuối, bao trùm toàn bộ bầu trời thiên hà, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, làm cho vô số cường giả trợn mắt ngoác mồm. Ánh sáng bao phủ, tiếp theo là linh vụ tràn ngập ra, bao phủ trên không, ước chừng mấy chục giây sau, giữa bầu trời, có ảo ảo ảo lanh lảnh tiếng nước vang lên. Linh vụ gợn sóng, dần dần vô số tầm mắt chăm chú nhìn kỹ, lùi tản ra, mà nương theo linh vụ tản đi, trên cao cảnh tượng rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người. Hí, mà khi mọi người thấy rõ cảnh tượng trên không thì từng đạo hơi lạnh khiếp sợ bắt đầu ồn ào ra. Cái kia đó là, có người bởi vì khiếp sợ, có chút nói lắp. Trúc Diễm, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh bọn họ đều là ngẩng đầu lên. Vào giờ phút này, mọi người mỗi vẻ động dung, mà già lâu la, 10 ngón tay càng nắm chặt. Bởi vì lúc này, trên bầu trời nước sông óng ánh mênh mông cuồn cuộn gào thét chảy đến, cấp độ che ngược bầu trời, càng không nhìn thấy phần cuối. Từ xa nhìn lại, làm cho người ta tưởng lầm, ở trên bầu trời tựa hồ hội tụ thành một thiên hà vô tận vô biên. So với vô biên vô tận thiên hà, hồ lớn của Trúc Diễm, Già Lâu La hay Tô Khinh Ngầm đều cực kỳ nhỏ bé, khác biệt như gò núi cùng cây cột chống trời. Hơn nữa, ở trên không bên trong thiên hà, trong sông càng có từng viên giống như tinh, những tinh xuyên kia óng ánh long lanh, để có thể ngưng luyện linh lực bực này, chỉ có bước vào chí tôn cảnh mới vừa có khả năng tu luyện ra. Mặt khác, ở mặt ngoài nước sông, có linh vụ bốc lên, hóa thành hình ảnh long phượng hổ báo lao tới, thậm chí có các loại tiếng rít gào truyền ra, thần diệu vô biên. Này đây chính là hoàn mỹ gột rửa trong truyền thuyết. Đông đảo cường giả dần dần phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn chấn động. Không phải do Mục Trần làm ra động tĩnh này, không phải vì dòng sông linh lực hay dị tượng trên hồ nước, mà là bởi vì cái thiên hà dị tượng. Cùng so sánh, dĩ nhiên các con sông linh lực đều khác nhau,

nhìn qua rất thần diệu vô biên. Ầm, cùng lúc đó, một luồng sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng như bão táp từ trong cơ thể Mục Trần phát tán bừa bãi tàn phá đất trời. Cỗ sóng linh lực này hẳn là của cấp độ cửu phẩm đỉnh phong. Đông đảo cường giả xung quanh cảm ứng loại sóng linh lực này, ánh mắt lóe lên, xem ra Mục Trần cũng là mượn lần này hoàn mỹ gột rửa, trực tiếp đột phá, bước vào cửu phẩm đỉnh phong. Bất quá với sự tăng lên này mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là có chút kinh ngạc. Bởi vì chỉ cần dẫn động thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, dĩ nhiên làm Mục Trần đạt đến trình độ như thế này. Dù sao trước đây Mục Trần cũng mới bước vào cửu phẩm sơ kỳ, chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian rèn luyện là có thể bước vào cửu phẩm đỉnh phong. Vì lẽ đó, sự tăng lên của Mục Trần khiến nhiều người khó có thể tin. Không đúng, linh lực Mục Trần còn đang tăng cường. Mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện, linh lực tự trong cơ thể Mục Trần tự phóng ra, không chỉ dần ngờ ải mà vẫn tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Rầm rầm, một cỗ linh lực bàng bạc, như dòng lũ trút xuống, cấp tốc leo lên đến cực hạn của cửu phẩm đỉnh phong, sau đó xung kích, nỗ lực tăng lên tới cửu phẩm viên mãn. Bất quá loại xung kích này, vừa mới bắt đầu đã thất bại, chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa cửu phẩm viên mãn. Nhưng cũng may chính là, linh lực tự trong cơ thể Mục Trần bộc phát ra, thực sự là quá mức kinh người. Sau khi thất bại nhiều lần, cuối cùng cũng đã thành công vượt qua ngưỡng của giới hạn. Mục Trần đã bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Mượn nhờ một hồi thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, hắn trực tiếp từ một cường giả mới vào cửu phẩm, mạnh mẽ bước vào cửu phẩm viên mãn. Thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đông đảo cường giả âm thầm cảm thán, một hồi gột rửa như thế có thể sánh ngang với nhiều năm khổ tu của bọn họ. Coi như Mục Trần có thể vượt hai cấp độ, nhưng bọn họ vẫn không có cảm thấy quá mức bất ngờ vì đây là hoàn mỹ gột rửa. Ở hướng khác, lông mày Tiêu Tiêu, Cửu U, Lâm Tĩnh cũng thoáng nhướng lên. Người khác thì cảm thấy Mục Trần có thể vượt hai cái cấp, hẳn là đã thỏa mãn, nhưng các nàng thì không như vậy. Bởi vì các nàng thấy rõ, Mục Trần trước khi đột phá, cũng không có ung dung, phải xung kích nhiều lần, mới miễn cưỡng bước vào cửu phẩm viên mãn. Đây là đột phá giờ. Tình huống như thế này thậm chí Tần Kinh Chập cùng Cửu U cũng chưa từng xuất hiện, mà bọn họ chỉ là cao cấp gột rửa, nhưng của Mục Trần là hoàn mỹ gột rửa. Thiên hà tẩy lễ chính là một trong những điểm trọng yếu nhất đặc trưng của Thượng Cổ Thiên Cung. Có người nói ở thời đại trước đó, hầu như mỗi một đệ tử bên trong Thượng Cổ Thiên Cung từng chiếm được hoàn mỹ gột rửa, đều là trở thành đại nhân vật bên trong Thượng Cổ Thiên Cung. Bởi vậy có thể thấy được, thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc đến tột cùng mạnh mẽ như thế nào. Nguyên bản dựa theo các nàng phòng, Mục Trần có thể vững vàng bước vào cửu phẩm viên mãn, nhưng mà tình huống trước mắt lại làm cho các nàng hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa các nàng liếc mắt nhìn đại nhật bất diệt thân dưới chân Mục Trần, đạo chí tôn pháp thân kia, tuy rằng tỏa ra vạn trượng kim quang, từ xa nhìn lại như một vị Phật đà kim sắc, thần bí mênh mông, hiển nhiên, trải qua thiên hà tẩy lễ, chí tôn pháp thân này cũng đã tăng lên cực lớn về sức mạnh. Thế nhưng loại tăng lên này, không có đạt đến mức độ như dự tính. Các nàng nhìn nhau, linh lực hoàn mỹ gột rửa này lại không làm cho Mục Trần vững bước vào cửu phẩm viên mãn, cũng không làm cho chí tôn pháp thân của Mục Trần tăng lên đến cường hãn. Như vậy những linh lực kia đến tột cùng đã đi đâu? Hay là trải qua ngàn vạn năm tháng hoàn mỹ gột rửa, cũng đã có chút hữu danh vô thực? Nếu như là như vậy, Mục Trần đúng là gặp phải thiệt thòi lớn rồi. Ba nàng than nhẹ một tiếng, vì là Mục Trần cảm thấy tiếc. Nguyên bản hắn là có thể mượn lần hoàn mỹ gột rửa, đạt đến mức độ tương đồng cùng với Trúc Diễm và Già Lâu La. Nhưng mà biến cố như vậy, khiến cho dự tính của mọi người đều tan biến. Tuy nói hiện tại Mục Trần cũng đã miễn cưỡng bước vào cửu phẩm viên mãn, nhưng cửu phẩm viên mãn cũng là có sự phân chia mạnh yếu, như Tần Kinh Chập. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là cửu phẩm viên mãn, nhưng khi hắn cùng Già Lâu La giao thủ, kết cục chỉ sợ là tuyệt đối bị nghiền ép. Đương nhiên, Mục Trần cũng không dạng vừa đâu vừa mới bước vào cửu phẩm đã có thể chém giết cửu phẩm viên mãn Hạ Vũ. Bây giờ hắn bước vào cửu phẩm viên mãn, Nếu chiến đấu, coi như là cửu phẩm viên mãn chân chính, hắn cũng có thể đánh nhau một trận. Mà bây giờ, sợ sẽ lại có một chút phiền toái. Các nàng đang tiếc hận than nhẹ, thì linh lực từ trong cơ thể Mục Trần đang bộc phát ra cường hãn bỗng cấp tốc thu lại. Đại nhật bất diệt thân dưới chân cũng từ từ tiêu tan đi. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đại nhật bất diệt thân đang tiêu tan. Sắc mặt khá là bình tĩnh, không có vẻ gì là thất vọng. Hắn là nhân vật được trải qua hoàn mỹ gột rửa, nên càng thêm rõ ràng, đại nhật bất diệt thân kỳ thực cũng đã nâng cao một bước. Ha ha, xem ra vận may của ngươi thật đúng là không tốt. Đột nhiên có tiếng cười trêu tức từ đằng xa truyền đến, Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy được Già Lâu La một tay để phía sau lưng ung dung đứng đó, tựa như cười mà không phải cười nói. Hiển nhiên, mọi người cũng đã nhận ra được lần này Mục Trần dẫn động hoàn mỹ gột dừa, tựa hồ cũng không viên mãn. Đúng vậy, đối mặt với ngữ khí trêu tức của Già Lâu La, Mục Trần vẫn bình tĩnh gật gù. Già Lâu La nhìn thấy Mục Trần bình tĩnh như vậy, khẽ mỉm cười, nói, thực sự là đáng tiếc, nguyên bản ta cho rằng sẽ cùng ngươi có được một trận long tranh hổ đấu, nhưng trước mắt xem ra, ngươi không có được cơ hội. Mục Trần đã dẫn động hoàn mỹ gột rửa cũng không đạt được viên mãn. Tuy nói trước mắt thực lực Mục Trần có tăng lên, nhưng Già Lâu La có thể cảm giác được. Hắn cùng với Mục Trần vẫn như trước chênh lệch tồn tại.